chồng yêu khó chiều. Chương 97, 97, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bận việc của mình đi. Em đến chỗ Lục Tử Kiêu. Quả thật hôm nay chị Ý Nam có chút việc. Anh gật đầu với Lục Tử Kiêu. Sau đó dặn dò cô cẩn thận rồi cùng trợ lý Trần đi tiếp đãi khách nước ngoài. Lục Tử Kiêu cũng không hề bất ngờ khi gặp được Tô Noãn Cẩn ở đây. Vài tuần không gặp, hình như cô tròn trịa hơn lúc trước. Sắc mặt hồng hào, chiếc cằm thon gọn cũng tròn hơn. Trong đôi mắt có ý cười. Đa số những người phụ nữ đang mang thai đều như thế. Anh ta nhìn cô bước từng bước đến. Làn váy khẽ đung đưa như những đóa hoa. Dù chỉ trang điểm nhạt nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Lục Hoa Hoa, trùng hợp quá, không có bạn nữ đi cùng à? Tô Noãn Cẩn vừa đến đã rạch ngay vào vết thương của anh ta. Lục Tử Kiêu đã quen rồi nên cũng không để ý. Anh ta lấy một cốc nước ép hoa quả từ trên khay của nhân viên phục vụ. Nói, phụ nữ mang thai không được uống rượu. Uống nước ép đi. Cô cầm lấy nhấp một ngụm. Trước đây tôi cũng không uống rượu. Uống nước ép là vừa chuẩn. Nghe bảo gần đây anh thay hồn đổi xác rồi. Đi xem mắt thế nào rồi. Không nói thì thôi. Vừa nhắc đến lại chọc trúng ngay vết thương của Lục Tử Kiêu. Anh ta bị bố ép đi xem mắt. Kết quả đối phương chỉ là giả mạo. Còn ngang nhiên đổ đầy mì ý lên người anh ta. Vừa nghĩ đến cảnh mình chật vật một thân mì ý chạy vào nhà vệ sinh. Anh ta chỉ muốn bóp chết người phụ nữ giả mạo kia. Anh ta chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào một lời không hợp thì ra tay. Đúng là kỳ tích giới sinh vật mà. Thấy sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Tô Noãn Cẩn biết chắc chắn anh ta đã nhớ về cảnh tượng không tốt đẹp nào đó. Cô ngồi trên ghế cao. Gõ nhẹ lên mặt bàn màu đen. Cứ không ngừng cố gắng. Chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp. Không phiền chị dâu quan tâm. Chuyện nhỏ thôi mà. Nhìn thấy chiếc bánh ngọt đối diện không? Lục Tử Kiêu nhìn theo hướng ngón tay cô. Để lại một câu chờ đó rồi đi đến phía đối diện. Tô Noãn Cẩn cười cười. Không lâu sau Lục Tử Kiều bưng bánh ngọt về đặt trước mặt cô. Chỉ biết ăn ăn ăn. Không sợ mập chết à? Lục Hoa Hoa, anh đang hâm mộ ghen ghét tôi. Anh ta không nói gì mà nhìn cô thỏa mãn ăn bánh ngọt hoa quả. Hai mắt cô khẽ híp lại như đang rất hưởng thụ. Đôi môi đỏ hồng như một con mèo lười nhác. Ánh đèn sặc sỡ chiếu lên người cô tạo nên một vầng sáng màu bạc. Lục Tử Kiêu khẽ động đậy ngón tay. Anh ta ngửa đầu uống cạn rượu vang đỏ trong ly. Chị Ý Nam trò chuyện với khách hàng xong thì đọc diễn văn. Cô ở dưới nhìn người đàn ông đang được hàng trăm nghìn ánh đèn soi rọi trên sân khấu. Ý cười xuất phát từ tận đáy lòng. Cô đứng dậy, một tay đặt trên bàn còn một tay thì buông thõng bên người. Ánh mắt bọn họ chạm nhau trong phút chốc. Sau đó cô nở nụ cười rồi xách váy xoay người đi ra ngoài cửa lớn. Chị Ý Nam nhanh chóng đuổi theo. Anh tìm thấy cô ở hành lang bên cạnh. Lúc ấy cô đứng tựa vào lan can màu đen được chạm rỗng. Ngẩng đầu lên nhìn ngắm màn đêm mịt mờ. Vạt váy của cô bị gió đêm thổi tung lên tựa như đóa hoa. Anh im lặng đi đến gần. Cờ Iota Á Sigma viết thường khoác choàng lên người cô. Cô quay đầy lại vừa hay bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. Rõ ràng chỉ trong giây lát nhưng cô vẫn khẽ ngẩn người. Chất vải của bộ Âu phục ma sát với làn da cô. Trên chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của đối phương. Cô đưa tay nắm chặt lấy. Để mặc anh bế mình bước xuống bậc thang. Tài xế mở cửa xe ra. Cô cúi người bước lên xe. Chị Ý Nam cũng ngồi vào trong. Cách Trương.